toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 21 giờ 21, Chí Bảo Đỉnh cấp đặc tính phù văn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích của hệ thống khiến Lâm Thần há hốc miệng. Uy lực của đặc tính phù văn này có lẽ là mạnh đến khủng bố đó. Vào lúc mấu chốt đánh một chiêu công kích làm kẻ thù rơi vào trạng thái chậm chạp cũng đủ ảnh hưởng đến chiều thắng bại. Ha ha ha, lần thu hoạch này khiến thực lực của ta ít gì cũng tăng lên gấp mấy lần. Lâm Thần dứt khoát ngồi xếp bằng trên tế đàn. Ai biết tông chủ kia có trở mặt ngay tại chỗ hay không? Biến thuộc tính vừa rồi thành chiến lực mới là chuyện quan trọng nhất. Hệ thống, ta muốn tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết. Ký chủ tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết tiêu hao 13.000 điểm công pháp tinh phách. Năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ mỗi hệ 3.000 điểm. Ký ức tu luyện hoàn toàn mới như khơi mở trí tuệ tràn vào đầu Lâm Thần. Khí hải trong đan điền bắt đầu sao động chuyển hóa. Không ngừng khuếch đại, trở nên lớn hơn gấp mấy lần so với trước đây. Đồng thời, khí hải cũng tỏa ra đủ sắc màu. Cuối cùng những màu sắc đó ngưng tụ lại bên trong khí hải. Hỗn độn ngũ linh quyết có thể tu luyện 5 loại thuộc tính chiến khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hấp thu càng nhiều năng lượng nguyên tố thì thuộc tính chiến khí càng mạnh. Lâm Thần mở hai mắt, trong lòng bàn tay đốt lên một đóa chiến khí hỏa diễm màu cam. Tiếp theo lại chuyển hóa thành kim sắc liên hoa. Sống động như thật, chiến khí của ta có thêm thuộc tính thì uy lực thi triển chiến kỹ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu phối hợp với lực lượng thể xác của ta thì chiến lực cũng sẽ tăng lên không biết bao nhiêu bậc. Ánh mắt Lâm Thần tỏa sáng. Thanh giai tâm pháp mang thuộc tính tăng phúc đã có thể nói là khủng bố rồi. Lâm Thần không cần thi triển bất kỳ chiến kỹ nào. Chỉ cần thi triển chiến khí công kích đơn thuần thôi thì uy lực cũng không hề thua kém vạn lôi thiên quân kiếm pháp mà trước đây phải dốc toàn lực. Thi triển, nếu thêm uy lực này vào lục giai đỉnh cấp thì sẽ còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lục giai cao cấp. Lúc đó chiến lực của Lâm Thần sẽ không chỉ tăng lên gấp 10. Lâm Thần tiếp tục ngồi xếp bằng trên tế đàn. Phù văn đang dần biến mất khiến áp lực ở đây bắt đầu giảm bớt. Vậy nên hắn phải tranh thủ thời gian. Hệ thống, ta muốn tu luyện tam đại chiến kỹ lục giai đoạt hồn thương phổ. Đấu ma tứ vương ấn. Phong lôi hỏa bộ. Hệ thống nhắc nhở ký chủ. Công pháp tinh phách không đủ để tu luyện hoàn chỉnh cả ba loại chiến kỹ được chỉ định. Giữa đoạt hồn thương phổ và đấu ma tứ vương ấn. Sẽ có một loại chiến kỹ không thể tu luyện đến mức viên mãn. Mời ký chủ lựa chọn. Công pháp tinh phách không đủ. Vậy học đủ đoạt hồn thương phổ trước. Độ thuần thục của đấu ma tứ vương ấn bao nhiêu cũng được. Phía dưới tế đàn, tông chủ thấy Lâm Thần leo lên tế đàn hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ trên đó có nguy hiểm gì? Tiểu tử này gặp chuyện rồi sao? Tông chủ nhíu mày. Nhưng lại chợt nhận ra cảm giác áp bách trên tế đàn đang dần dần giảm xuống. Hà, cấm chế của tế đàn đã bắt đầu dần dần tan rã. Tông chủ thấy thế, đang định chờ tế đàn giải trừ cấm chế rồi xông lên xem tình hình của Lâm Thần thì bóng dáng của hắn đã xuất hiện trên bậc thang. Lâm Thần đạp không nhảy lên, thân như gió lớn, chớp mắt đã trở lại trước mặt tông chủ. Thế nào, không sao chứ? Có phát hiện thứ gì hay bảo vật gì ở trên đó không? Hiếm khi thấy tông chủ kích động hỏi. Lâm Thần lại khẽ lắc đầu. Bẩm tông chủ, trên tế đàn không có gì cả. Lúc ta leo lên thì bị loại áp lực kia áp chế đến mức không thể nhúc nhích nổi. Nhưng không biết vì sao một khắc sau lại dần dần biến mất. Ta thấy thế cũng đi xuống ngay. Hà, không có bảo vật, làm sao có thể như thế? Ánh mắt tông chủ chợt trở nên sắc bén như thế muốn nhìn thấu bí mật trên người Lâm Thần. Thế nhưng cả người Lâm Thần trống rỗng. Đúng là không có nơi nào cất giấu đồ được. Ông liếc mắt một cái là đã xem xong. Với thân phận đệ tử ngoại tông lúc trước của hắn, hiển nhiên còn chưa đạt tới mức có được nhẫn nạp linh. Nghiêm túc mà nói, trên tế đàn đúng là chẳng có gì thật. Đặc tính phù văn dù sao cũng chỉ có mỗi Lâm Thần nhìn thấy và lấy được. Đối mặt với ánh mắt của tông chủ, Lâm Thần không kiêu không nịnh, thậm chí còn có một loại khí chất không hề e ngại đối phương. tiểu tử này lại có thể giữ vững bình tĩnh như vậy dưới cái nhìn của bàn tông. Khác với lúc trước, hắn lại lột xác rồi. Trong lòng tông chủ chấn động, ngay sau đó nghiêm túc hỏi. Vậy vì sao lúc ngươi đi lên tu vi lại liên tiếp đột phá? Ta cũng không biết, ta chỉ là cảm thấy trong nơi xa xăm có một luồng năng lượng rót vào cơ thể của ta. Hướng dẫn ta leo lên trên tế đàn. Những chuyện khác ta chẳng nhớ được gì. Lâm Thần nhún vai, hắn đã định cưỡng chế lừa gạt cho qua. Lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu tông chủ thực sự làm khó dễ cho hắn thì chưa chắc hắn đã sợ đối phương. Nhìn Lâm Thần một cái thật sâu, tông chủ khôi phục lại thần thái nhẹ nhàng bình tĩnh như xưa. Gật đầu nói, có lẽ ngươi có duyên với thần Vũ Tông ta. Đây là cơ duyên được tiên nhân chỉ dẫn ngươi. Vậy ngươi nên giữ cho tốt đi. Chuyển đề tài, tông chủ tiếp tục nói. Lâm Thần, ngươi cảm thấy thần Vũ Tông ta đối đãi với ngươi như thế nào? Lâm Thần ngẩn ra, tiếp đó nghiêm túc nói. Đệ tử là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được tô quản sự của ngoại tông nhận nuôi. Thần Vũ Tông đối với ta giống như một đại gia đình vậy. Trong lòng Lâm Thần cười khẩy. Đại gia đình cái dám. Nếu không phải do thực lực lão tử đủ mạnh thì không biết đã chết sớm ở góc xó xỉnh nào rồi. Còn không có người nhặt xác cho nữa. Ngươi có lòng như vậy. Bản tông vô cùng hài lòng. Chỉ là ngươi đã xem thần Vũ Tông như gia đình của ngươi. Vậy ngươi cũng nên vì gia đình này góp một phần sức lực đúng không? Vẻ mặt tông chủ ôn hòa, khiến trong lòng bỗng nhiên Lâm Thần siết chặt. Cách chương.